Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, chương 66, đang ở trong phúc không biết phúc. Năm 2018 ngày mùng 2 tháng 5 cất bước ở Kim Ngọc Thành trên đường phố phồn hoa. Tiền Nguyệt hơi nhíu mày, rơi vào trầm tư, đồng thời trên mặt nhưng tràn đầy nụ cười đắc ý. Có lẽ trong con mắt người bình thường, Triệu Trầm lộ câu kia đi ra ngoài đi là trần truồng ngạo mạn. Nhưng Tiền Nguyệt nhưng nghe được mùi khác, nàng chỉ nói là đi ra ngoài đi, cũng chưa nói lại cũng đừng trở về. 18 năm trước, Triệu Trầm lộ chấp chính Kim Ngọc Thành không lâu, chính là truyền thống thế lực không ngừng phản công lại không ngừng bị trà đạp. Cho hay liên tục diễn ra mây gió biến ảo thời đại. Kim Ngọc Thành khác nào một vòng xoáy khổng lồ, đem toàn bộ Tương Châu đều tịch cuốn vào. Đến từ Nam Hồ Tứ Hải người tài ba dị sĩ nhóm dồn dập tham dự trong đó. Nỗ lực trong lịch sử thắp sáng chính mình, thích tỏa ra ánh sáng. Rất nhiều ngu xuẩn lựa chọn đứng ở thế lực cũ một phương. Cuối cùng tan xương nát thịt thân bại danh liệt. Nhưng cũng có một chút kẻ đầu cơ nhìn thấu Triệu Trầm lộ hung hăng. Dự định ôm chặt bắp đùi, hỗn cái năm tháng, lúc đó thì có đến từ Liên Thiên Thành tài chính ca sâu lớn nhìn chúng Triệu Trầm lộ cổ tay. Tự mình đến Kim Ngọc Thành, hy vọng có thể cùng nàng liên thủ trấn áp người làm phản. Cùng chung chiến lợi phẩm, mà lúc đó... Triệu Trầm lộ đối với vị kia hưởng danh tiếng Tương Châu hoặc có lẽ là nổi tiếng xấu đại nhân vật. Liền chỉ nói ra một câu, ta biết ngươi, đi ra ngoài đi, đừng tiếp tục để ta gặp được ngươi. Về sau nữa, cảm thấy mình chịu đến làm nhục tài chính ca sâu lớn lựa chọn đứng ở Triệu Trầm lộ mặt đối lập. Một năm sau, Triệu Trầm lộ đứng ở đó vị tài chính ca sâu lớn trên thi thể. Thu được núi vàng núi bạc, đoạn lịch sử này là Kim Ngọc Thành chủ vô số hào quang chiến sử bên trong một bộ phận. Bởi thời gian qua đi đã lâu, thêm vào Triệu Trầm lộ chiến tích quá mức huy hoàng, rất nhiều người cũng đã không nhớ rõ, nhưng đối với Triệu Trầm lộ người ái mộ trung thành tới nói. Nhớ kỹ thần tượng mỗi một câu nói, bất quá là nhập môn môn kiến thức cơ bản, cho nên nói. Muốn lưu ở nàng bên người, ở lại hắn bên người, ta còn cần chứng minh giá trị của chính mình mới được. Chỉ dựa vào cùng hắn đồng hương quan hệ cũng không đủ. Chí ít Triệu Trầm lộ đối với ta mong đợi, cùng Trầm Khinh Minh tên ngốc đó là bất đồng. Tiền Nguyệt một bên suy nghĩ sâu sắc, một bên ở Kim Ngọc Thành bên trong bước chậm. Thành phố này nàng đã rất quen thuộc, từ lúc càng lúc nhỏ. Nàng liền đã từng gạt người nhà một mình đi tới Kim Ngọc Thành. Cái này Tương Châu tuyến đầu nhất giàu có và đông đúc cùng rực rỡ nơi. Bản thân cảm thụ khác hẳn với Thanh Vân Thành văn hóa. Bây giờ trở lại chốn cũ, tuy rằng đường phố cách cục các loại đều phát sinh ra biến hóa. Trong đó lo liệu văn hóa lý niệm lại không có biến. Vì lẽ đó Tiền Nguyệt theo bản năng liền đi tới một gian quán trà trước cửa. Ở tiểu nhị tiếng gọi bên trong đi tới nhã gian lầu 2 ngồi xuống. Điểm một bình chính mình thích nhất trà nhài. Vừa uống trà, Tiền Nguyệt một bên đã đem trong đầu đã triển khai bản kế hoạch cấp tốc phong phú. Nếu muốn chứng minh giá trị của chính mình, đầu tiên phải rõ ràng giá trị của chính mình. Cùng Kim Ngọc Thành chủ so với Thanh Vân Tiền Nguyệt giá trị ở đâu? Tu vi trên, dập đầu thuốc làm kỳ đà đều chỉ có Vân Dũng Cảnh tột cùng tiểu tử. Cùng thực tế năng lực đạt đến đảo hải cảnh Triệu Trầm lộ chí ít chênh lệch 1 triệu cái trầm. Khinh Minh, luận của cải, Thanh Vân Tiền gia tuy rằng được xưng thủ phủ, thực tế tài sản hoặc có lẽ là tài nguyên chi phối năng lực quản lý. Còn rất xa không sánh bằng Thanh Vân Lý gia, càng không cần phải nói Lý gia cành lá sum suê, mỗi cái tách ra thực lực cũng không thể khinh thường. Tiền Nguyệt bây giờ tuy rằng thành công chi phối phụ thân cùng huynh trưởng, nhưng cùng Kim Ngọc Thành chủ quyền thế so với vẫn là không đáng nhắc tới. Duy nhất có thể dựa vào, cũng chỉ có viên này cái ót. Nếu như muốn giết trên Thánh Tông, cần cái nào chút công tác chuẩn bị. Thánh Tông tư liệu ta không hiểu nhiều, loại này chiến lược đại kế, tùy hiện hành động chỉ có thể lộ ra ta lỗ mãng tùy tiện. Nhưng ngoài ra, cũng không có chuyện gì có thể bị Triệu Trầm lộ để ở trong lòng đi. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe quán trà ở ngoài một trận tiếng ồn ào. Từ trước cửa sổ nhìn tới, là một đám trẻ tuổi học sinh bộ dáng nam nam nữ nữ. Từng người cầm hoành phi quảng cáo, khí thế hung hăng lẫn lộn cùng nhau, chống đỡ Triệu Hồng Tuyết. Các người đầu óc nước vào, cái kia loại hoa mắt, u tai vô năng chính khách, dựa vào cái gì có thể dẫn dắt Kim Ngọc Thành tiếp tục tiến lên? Cái gì gọi là hoa mắt, u tai vô năng? Triệu Trầm Lộ kế vị trước, Triệu Hồng Tuyết vẫn đảm nhiệm thành chủ, trong công tác không có bất kỳ sai lầm. Hiện tại Tương Châu chính là rắn mất đầu khẩn cấp thời điểm. Để Triệu Hồng Tuyết ban đầu đảm nhiệm thành chủ có cái gì không được? Người loại này thỏa hiệp chủ nghĩa quả thực buồn cười. Bởi vì rắn mất đầu liền có thể lấy đem tùy tiện người nào đều đẩy ra làm thành chủ. Ngươi cho rằng Kim Ngọc Thành là nhà các ngươi à? Mẹ không ai thèm lấy tùy tiện tìm người đàng hoàng liền gả cho. Ngươi nói chuyện chú ý một chút. Với ngươi loại này tạp giao thỏa hiệp chó, có cái gì có thể chú ý? Sau đó, chính là một đám thanh xuân u mê học sinh bắt đầu bừa bãi tùy ý mồ hôi nước. Múa thân thể, 15 tuổi thiếu nữ ở quán trà nhìn lên được một trận bĩu môi. Chỉ cảm thấy cả người tầm mắt đều bị ngu xuẩn ô nhiễm. Nhưng một phương diện khác, nàng trong đầu rồi lại không tự chủ được lập lòe ra một đạo linh quang. Có lẽ, này có thể trở thành dưới mắt đột phá khẩu. Kim Ngọc Thành tình hình rối loạn, nàng trước đây liền bắt đầu chú ý. Thậm chí so với Vương Cửu đám người từ Trầm Thành xuất phát tiến về phía trước Kim Ngọc Thành càng sớm hơn, bởi vì Kim Ngọc Thành loạn tượng kỳ thực sớm đã có dấu hiệu. Ở Trầm Thành Nam Sơn trận kia bão táp phía sau, liền có tin tức đồn đại. Kim Ngọc Thành chủ Triệu Trầm Lộ đóng cửa không gặp người ngoài đã có thời gian rất lâu. Hoài nghi là thân bị trọng thương. Tuy rằng lúc đó rất nhiều người đối với tin tức này còn nghi vấn. Bởi vì Triệu Trầm Lộ luôn luôn xuất quỷ nhập thần. Có lúc một hai nguyệt kiến không tới người cũng bình thường. Nhưng theo Tiền Nguyệt sự tình hiển nhiên không đơn giản như vậy. Bởi vì nàng biến mất địa quá mức đột ngột. Phảng phất là vạn bất đắc dĩ. Trọng thương nghe đồn có lẽ xác thực có việc này. Vì lẽ đó từ vào lúc ấy Tiền Nguyệt liền linh cảm Kim Ngọc Thành đem sinh loạn. Sau đó đúng như dự đoán, một hồi khiếp sợ thiên hạ chính biến oanh oanh liệt liệt kéo mở màn che. Mà trước đây liền bắt đầu quan tâm Kim Ngọc Thành thế cuộc. Tiền Nguyệt cũng ở cuộc chính biến này trong quá trình mò chân chỗ tốt. Vẻn vẹn là thị trường cổ phiếu từ trên xuống dưới, liền làm cho nàng thành công quét sạch cha cùng các thúc bá tiền riêng nhà đầu. Từ đây bị bất đắc dĩ đối với nàng cúi đầu nghe theo. Trọng yếu hơn chính là nàng mượn cơ hội này cùng Kim Ngọc Thành đám thương hội dựng đăng nhập vào. Đối với Kim Ngọc Thành tình huống hiểu rõ càng sâu, Triệu Trầm Lộ từ trước tuyên ngôn cũng không phải là chuyện cười. Từ nàng hiện tại đang lập ra Thánh Tông tiến công chiếm đóng là có thể nhìn ra. Tầm mắt của nàng đã hoàn toàn rời đi Kim Ngọc Thành. Đối với cái này tòa thống trị 20 năm thành thị, Triệu Trầm Lộ cũng không có toát ra bất kỳ lưu luyến tâm ý. Không có gì bất ngờ xảy ra, Kim Ngọc Thành tất nhiên sẽ ở Triệu Trầm Lộ sau khi rời đi. Bị Triệu Hồng Tuyết, Triệu Hồng Vũ các loại chính khách, cùng với ngoại lai kẻ đầu cơ từng bước kéo vào vực sâu. Đi qua 20 năm phồn hoa cuối cùng rồi sẽ như ảo ảnh trong mơ. Thế nhưng, nếu như có thể có biện pháp ngăn cơn sóng dữ đây. Triệu Trầm Lộ đối với Kim Ngọc Thành không lưu luyến, không đại biểu Kim Ngọc Thành chuyện đã xảy ra nàng không nhìn thấy. Lại càng không đại biểu nàng thật sự vui với gặp được Kim Ngọc Thành rơi vào vực sâu. Mà liên quan với làm sao cứu lại Kim Ngọc Thành cục diện. Tiền Nguyệt thật vẫn có nghiên cứu nàng ở Kim Ngọc Thành cũng có đầu tư. Vì lẽ đó cũng không vui với gặp được Kim Ngọc Thành thật sự trở lại quá khứ Triệu Hồng Tuyết thời. Đại, một cái cởi mở mà sinh cơ bừng bừng Kim Ngọc Thành. Càng có lợi cho nàng tụ tập của cải. Một khi thành thị suy yếu xuống, tất cả mọi người không kiếm được tiền. Chỉ có thể ở thị trường chứng khoán làm một phen thu gặt. Cũng không phải là thích đáng kế sách. Vì lẽ đó Tiền Nguyệt còn nghiêm túc nghiên cứu qua Kim Ngọc Thành cục diện. Lúc này đem trong đầu tư liệu lấy ra. Ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng trượt. Bỗng dưng vẽ ra từng tờ dường như mạng nhện giống như dày đặc nhân vật quan hệ đồ. Một lát sau, vô số điều tuyến hội tụ đến một cái đốt. Tiền Nguyệt mở mắt ra, có chút kinh ngạc ở kết luận của mình. Nói đến, người kia thể chất đơn giản là hoàn mỹ điểm mấu chốt. Tại sao không ai chú ý tới a? Vừa nghĩ, Tiền Nguyệt một bên đứng lên, cũng không kịp nhớ phẩm xong còn dư lại nửa bình trà nước. Trực tiếp bỏ lại mười mấy viên linh thạch tiền trà nước. Đi tìm chính mình tại Kim Ngọc Thành gián điệp, nhiều lần trắc trở. Tiền Nguyệt tuy rằng không thể trực tiếp gặp được cái kia nhân vật then chốt. Nhưng lấy được một cái địa chỉ. Phong ba bên trong, người kia cũng không có chủ động ra mặt khuấy lên thế cuộc. Mà là yên tĩnh ẩn cư ở trong thành một chỗ trong đình viện. Đi tới sân nhà trước cửa. Tiền Nguyệt hít sâu một cái. Lần thứ hai nhớ lại một hồi liên quan với người kia tư liệu. Sau đó vận chuyển nguyên thần để chính mình càng thêm tỉnh táo lại. Tùng tùng tùng, ba tiếng tiếng gõ cửa sau. Cửa đen nhánh vô thanh vô tức mở ra. Mời đến, âm thanh ôn hòa như gió. Để người có loại không rõ an lòng. Tiền Nguyệt cười cợt, trạng thái tinh thần không tệ lắm. Vậy thì thật là tốt, có thể đi ra làm việc rồi. Vòng qua ảnh tường. Dọc theo phía sau cửa phiến đá đường đi không lâu, Tiền Nguyệt liền thấy ở cửa phòng ở ngoài cung kính chờ đợi đình viện chủ nhân. Một con mắt, Tiền Nguyệt liền không nhịn được lảo đảo nửa bước, ở trong lòng hô một câu yêu quái. Cái kia thành thạo điêu luyện tâm thái cũng hơi bị đả kích. Đối diện người kia cười nói, tại hạ hình dáng tướng mạo xấu xí, làm kinh sợ khách nhân, thực sự xin lỗi. Tiền Nguyệt cũng không khách khí. Không sao, ta trước xem qua chân dung của ngươi. Đã sớm có chuẩn bị tâm tư. Chỉ là không nghĩ tới thực vật điệu bộ giống còn. Ngươi không có cân nhắc lúc ngủ thay cái gối đầu sao? Bị kiến nghị đổi gối người. Nụ cười nhất thời biến thành cười khổ. Thanh Vân Tiền gia đại tiểu thư tới tìm ta. Đến cùng để làm gì? Tiền Nguyệt cũng không ngoài ý muốn thân phận của chính mình bị người nhận ra đến. Đối diện người kia, tuy rằng ở bây giờ phong vân hội tụ Kim Ngọc Thành bên trong chỉ là bé nhỏ không đáng kể tiểu tốt. Lại cũng không phủ nhận hắn là tiếp thụ qua Tương Châu đứng đầu nhất giáo dục huấn luyện tinh anh. Tài năng, môn kiến thức cơ bản phi thường vững chắc. Kim Ngọc Thành đại công tử. Bản chính là một cái vì là thế nhân ca tụng giàu có tài cán người. Đáng tiếc hắn ở Trầm Thành biến thái hành vi ảnh hưởng cực lớn danh dự của hắn. Trở về Kim Ngọc Thành sau lại tao ngộ rồi một hồi chính trị phong ba. Từ đây triệt để vô thanh vô tức, nhưng Tiền Nguyệt cũng không cảm thấy được Triệu Kim Thành đã triệt để bị trở thành phế nhân. Vẻn vẹn là hắn ra ngoài đón khách cho thấy phong thái. Liền chứng minh cái kia gạch xanh tựa như bề ngoài phía sau ẩn giấu đi vẫn như cũ bồng bột sức sống. Vì lẽ đó Tiền Nguyệt cũng không nhiều vòng vo, nói ngay vào điểm chính. Ta muốn mời ngươi xuống núi. Ta một cái không quan trọng gì tiểu tốt, ở dưới hoàn cảnh này nói chuyện gì xuống núi. Ngay tại lúc này hoàn cảnh này mới thích hợp ngươi ra mặt bình định. Từ ngươi tới đảm nhiệm thành chủ, dù sao cũng hơn Triệu Hồng Vũ, Triệu Hồng Tuyết cái kia loại mặt hàng còn mạnh hơn nhiều. Ngươi là Triệu Trầm Lộ tự mình bồi dưỡng, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời, đã bị đánh đoạn nói, ta cái nào có tư cách gọi là nàng tự mình bồi dưỡng. Không phải là tỷ tỷ hứng thú còn lại món đồ chơi thôi. Hừm, nhưng coi như chỉ là hứng thú còn lại món đồ chơi. Dù sao cũng là bị lớn như vậy nhân vật tự tay đem chơi qua. Triệu Hồng Tuyết cùng Triệu Hồng Vũ loại người như vậy, cũng xứng bị nàng thưởng thức sao? Triệu Kim Thành, thu hồi ngươi cái kia như là đau đớn, như là thương xót sắc mặt đi. Ngươi có biết hay không trên đời này có bao nhiêu người nghĩ muốn bị nàng thưởng thức đều không có. Cơ hội, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.